Em là vợ của anh, mãi mãi là vợ của anh. Quyển 1 chương 11 giới thiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Băng, nó 17 tuổi. Tính tình, một đứa ít nói, khó gần, ít bạn. Hạ Băng là một đại tiểu thư ít nói, bố cô là chủ tịch tập đoàn SBC. Top 2 toàn thế giới. Hạ Băng là một hot girl ở trường và cũng có rất nhiều người ghen tị về cuộc sống của cô, nhưng không ai biết cô có một bà mẹ kế hung dữ và độc ác luôn hãm hại cô. Minh Hoàng, 17 tuổi, tính tình, có chút lạnh lùng, khó gần. Minh Hoàng là một đại thiếu gia có chút lạnh lùng, bố anh là chủ tịch tập đoàn SLS. Top 1 thế giới, anh ta là một tên hot boy ở trường, và cũng là một băng chủ của Dead Devil. Minh Hoàng có rất nhiều người yêu mến nhưng cũng có rất nhiều kẻ thù căm ghét anh. Và những người khác trong câu chuyện tớ sẽ kể sau. Mời các bạn đón xem tớ viết không hay mong các bạn thông cảm cho. Cách chương.